Sau khi chuyển trường, chùm trường theo đuổi tôi không tha. Chương 26, 26, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đến rất nhanh nhưng lại bắt họ đi vì tội phá hoại tài sản của người khác. May mà tiêu đề chỉ xúc phạm ông chủ vài câu chứ không có đập phá bao nhiêu đồ. Chắc là bắt họ về để cảnh cáo rồi trả tự do cho họ sau khi nộp phạt thôi. Giá của hầu hết mọi thứ trong cửa hàng của trường cao hơn vài xu so với bên ngoài. Cho nên Cù Mộ mua nhiều thứ ở cửa hàng ven đường này hơn ở trường và được làm quen với ông chủ mỗi khi đến đó. Sau khi giúp đóng gói đồ đạc, Cù Mộ nghe ông chủ giải thích rõ ràng rằng đó là tiêu để muốn mua thuốc lá. Ông chủ từ chối bán cho hắn vì hắn là học sinh. Vì vậy hắn ta liền đập vỡ kệ, nắm cổ áo đe dọa muốn đánh ông. Ông già tôi còn lớn hơn ông nội của nó, làm sao có thể bị một đứa trẻ trần như nhộng hù được chứ? Ông lộ cho kẹo vào túi nói liên thiên. Sau khi chất đầy kẹo trong bì, ông buộc chặt túi nhựa và nhét vào trong tay Cù Mộ. Ông già ta thật cứng cỏi. Chút này chỉ là cây nhỏ. Nhóc mau lên lớp đi. Nãy giờ trì hoãn học tập. Cù Mộ bật cười, vội vàng trả lời. Người già như ông cũng bắt đầu đi theo phong trào quốc tế rồi ha. Còn thêm tiếng nước ngoài vào nữa. Đi, không biết lớn nhỏ. Kêu Lộ ra, nói rồi Lộ lão gia tử liền nhấc chân phải đá. Con đi rồi Lộ lão đầu nhi. Cù Mộ vội vàng ôm túi kẹo chạy ra ngoài. Ở nhà bị đánh, ra ngoài cũng bị đánh. Không có khả năng, Lộ lão gia tử cười lắc đầu. Dọn dẹp đồ trên kệ rồi mới trở lại quầy thu ngân. Ông nhìn thấy trên quầy có một vật thể nhàu nát không xác định được xoắn thành những viên bi nhỏ. Khi mở ra ông thấy đó là 50 đồng nhân dân tệ. Chỉ một chút kẹo thôi. Thằng nhãi này, ở tiệm tạp hóa đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đến trường học thì tiết học đầu tiên đã kết thúc rồi. Mới vừa lên lầu bắt gặp Lệ Ngang mới từ WC ra. Sao bây giờ mày mới tới? Lệ Ngang hỏi, bước lên phía trước, nhìn người cầm trong tay một túi kẹo lớn. Kinh ngạc nói, oa. Mua nhiều kẹo như vậy. Ma quỷ, mày lại đi kết thân với người ta. Cù Mộ ghét bỏ. Vì dù sao hắn cũng đã chọn ra thứ mình muốn. Hắn chỉ đơn giản là ném phần còn lại của kẹo cho Lệ Ngang. Chọn xong cái mày muốn rồi sao? Cù Mộ bình tĩnh gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào phòng học. Lệ Ngang mập mờ trêu ghẹo. Còn nói không thích người. Ngay cả kẹo cũng mua cho người ta rồi kìa. Đào Yêu vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, ngẩng đầu liền thấy Lệ Ngang đầy mặt hạnh phúc đánh Cù Mộ một cái. Tiếp theo e thẹn, còn nói không thích người. Ngay cả kẹo cũng mua cho người ta rồi kìa. Nhìn đến Đào Yêu, Cù Mộ dùng khuỷu tay chọc Lệ Ngang một chút. Lạnh lùng nói, câm miệng, Đào Yêu vui mừng gật đầu. Yêu thích đụng chạm, lại vẫn ngại ngùng. Hóa ra đối với người mình thích cũng không có cái gì tàn nhẫn. Nhìn người gật đầu, Cù Mộ nhíu mày. Sao hôm nay còn cùng mình chào hỏi? Vẫn gật đầu chào hỏi lại. Sau khi suy nghĩ, gật đầu tỏ ý lễ độ. Thấy câu trả lời được tán thành, hai mắt Đào Yêu sáng lên. Hóa ra Cù Mộ Úc Yêu rất giỏi thể hiện. Thật sự không nhìn ra nha. Lệ Ngang nhìn hai người lăng có tình lăng có ý đối diện gật đầu cũng vui mừng gật gật đầu. Anh em ngốc vận đào hoa sắp nở rồi. Những học sinh đi qua nhìn ba người họ không hiểu sao gật đầu với nhau. Đầu đầy những quả bóng len. Ý là không hiểu, rối bời. Sau khi vào lớp, Lệ Ngang chia túi kẹo. Đến phiên Đào Yêu khi suy tư 2 giây. Của cậu Cù Mộ cho. Dứt lời để lại 2 viên cho mình rồi đưa phần kẹo còn lại cho Gaia. Bởi vì buổi trưa hôm nay không vui. Đào Yêu ghé mắt xem xét liếc mắt Cù Mộ một cái. Phát hiện không ai muốn cho mình ăn. Đào Yêu cc úi đầu hớp nước miếng. Hừ hừ, cậu không thèm ăn kẹo đâu. Ăn không? Cù Mộ hỏi. Ăn, Đào Yêu gật đầu. Ăn vị gì? Cù Mộ mở miệng nói. Nghĩ rằng túi kẹo mà Lệ Ngang vừa lấy hình như có vị trái cây. Cậu ngập ngừng hỏi. Dâu tây? Cù Mộ, không có. Đào Yêu, quả quýt? Cù Mộ, không có. đào yêu, quả nho, cù mộ, không có. Không phải, tại sao không chơi bài theo thông lệ? Vậy có vị gì? Đào yêu nuốt nuốt nước miếng, có chút không nói nên lời. Vừa dứt lời, mấy viên thỏ trắng lớn đã bị ném lên bàn. Đây là loại duy nhất, thích ăn thì ăn, đào yêu, chỉ có một vị mà còn hỏi. Tiết thứ hai là tiết toán của Cốc Đức. Một giây trước khi chuông reo, Cù Mộ dùng tay trái véo mặt đào yêu nhét một viên kẹo bơ cứng vào trong. Vẻ mặt đào yêu ngây ngốc ngậm kẹo đứng dậy. Khi ngồi xuống liền muốn phun kẹo ra ngoài. Một học sinh ngoan làm sao có thể ăn trong giờ học. Dám phun thì đánh nhóc. Cù Mộ thấp giọng uy hiếp. Đào yêu nhíu mày. Không có phun ra. Nhưng cũng không dám làm lớn động tác. Khóe miệng hơi động một chút. Mím lại. Ăn ngon không? Cù Mộ nghiêng đầu nhìn đào yêu. Đào yêu chưa bao giờ cư xử táo bạo như vậy trong lớp. Nhưng kẹo rất ngon. Lúc Cù Mộ hỏi thì ngoan ngoãn gật gật đầu. Bài này mời một bạn lên tính. Trên bục giảng Cốc Đức nói xong thì tìm kiếm kẻ xui xẻo này. Thầy ơi, đào yêu muốn trả lời. Vẻ mặt đào yêu kinh ngạc nhìn sang một bên. Chỉ thấy khuôn mặt thản nhiên của Cù Mộ. Không, không biết xấu hổ. Đào yêu mím chặt môi. Kẹo bơ cứng trong miệng đã tan chảy và dính vào răng. Cái này làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi này được đây? Được. Vậy bạn học Cù Mộ lên trả lời. Các học sinh phía dưới tính toán. Cốc Đức đem sách đặt ở trên bục giảng nói. Cù Mộ sửng sốt. Không phải đâu thầy. Là đào yêu muốn trả lời mà. Cốc Đức bình tĩnh nhìn qua. Cậu lên. Cù Mộ nhận mệnh lên bục giảng. Viết xong hai câu liền ném phấn trở lại hộp phấn. Một động tác này đã khiến cho không ít bạn học phía dưới hoan hô. Yên lặng, đây là đang trong tiết đó. Cốc Đức mở miệng, nhìn về phía Cù Mộ. Anh cũng thật là, đi học thành thật chút đi. Ai thắc mắc sao gọi là anh thì thật ra cấp 3 tôi học hầu như giáo viên thường gọi anh chị giống như kiểu gọi cho bỏ ghét ấy. Cù Mộ gật đầu đáp lại. Nhưng khi quay trở lại chỗ ngồi của mình rất khó khăn. Đào yêu cố ý lùi lại một chút. Chặn lại đường vào trong. Cho tôi vào đi. Cù Mộ buồn cười nhìn đứa nhỏ chơi trò con nít. Dù tức giận nhưng vẫn đang trong giờ học nên vẫn đứng thẳng người cho người qua đường. Sau giờ học, lại có một khoảng nghỉ lớn để tập thể dục. Khi chuông reo, cả lớp lập tức nhốn nháo. Tôi thà chết chứ không chạy. Sau khi chạy xong, Gaia nằm xuống ghế và khóc lóc kể lể. Gaia mày không được à, mày có thể lấy khí tức Gaia ra xem không? Trong lớp có người kêu to. Làm cho chung quanh mọi người cười rộ lên. Câm miệng đi, mày ngon thì làm đi. Gaia yếu ớt chỉ vào người nọ. Hắn đối với cái tên này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có một người anh trai rất được sủng ái. Lúc ấy anh trai mê ăn cha man. Lúc hắn sinh ra không theo họ cha cũng không theo họ mẹ. Hắn theo họ bà ngoại. Đặt tên Gaia, anh trai độc ác của hắn. Náo loạn không kéo dài bao lâu. Diệp Bắc Sơ lại mang theo một tầng náo động khác vào cửa. Quả hộp đặt ở trên bàn lệ ngang. Diệp Bắc Sơ ngẩng đầu liền nhìn thấy đào yêu đang xem cô. Cô cười hướng người ta chào hỏi. Lệ ngang lúc này đang định ngẩng đầu từ chối. Lại thấy Diệp Bắc Sơ nhướng mày. Nụ cười sán lạn. Cùng với cô nghiêm mặt hoàn toàn khác nhau. Cười rộ lên ngọt ngào. Lệ ngang cúi đầu nhìn về phía cửa. Cảm giác người bên cạnh đã rời đi. Vừa vặn nhìn thấy đào yêu cùng người ta đi ra ngoài. Cách chương.